Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1172, chân tướng phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là chỗ nào có vấn đề đau đớn dường như càng lúc càng khiến người ta tỉnh táo. Dưới sự kích thích của vết thương, có lẽ cũng vì mất máu quá nhiều, ký ức quá khứ lúc này như phù dung sớm nở tối tàn, cưỡi ngựa xem. Hoa hiện lên trong đầu Tô Viễn, tuổi trẻ vui vẻ, thời thanh niên ngây ngô, khao khát phi thường. Nhưng bất đắc dĩ phải chấp nhận sự tâm thường đau khổ, nỗi buồn bị mài mòn dần theo năm tháng, vì nhận ra thực tại chỉ có thể gửi gắm ảo tưởng vào những cuốn sách, rồi sau đó trở thành người ngự quỷ. Chờ chút, người ngự quỷ, bỗng dưng, Tô Viễn bỗng nhiên toàn thân chấn động, vô thức mở to hai mắt. Nhìn, hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Không sai, hắn là người ngự quỷ, không phải một người bình thường tay trói gà không chặt. Thế nhưng ngay khi Tô Viễn vừa nghĩ đến chuyện này, một cơn hôn mê chưa từng có lại ập tới, mang theo một loại ma lực kỳ dị. Dường như muốn khiến hắn quên đi tất cả mọi thứ. Đồng thời, Tô Anh thì lo lắng nắm lấy tay hắn, hai mắt đẫm lệ. Nói, ca, huynh cố lên, đừng dọa muội, huynh không sao đâu, ngủ một giấc sẽ khỏi thôi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhìn thiếu nữ hai mắt đẫm lệ trước mặt, Tô Viễn cố gắng chống lại cơn mê man và buồn ngủ, gắng gượng nâng tay, hung hăng véo một cái vào vết thương, lập tức đau đớn kịch liệt tràn ngập. Trong đầu, cảm giác choáng váng và buồn ngủ kỳ dị đó lại bị xua tan. Hành động của Tô Viễn rõ ràng khiến Tô Anh sợ hãi, nàng hoảng hốt nắm lấy tay Tô Viễn, ngăn không cho hắn tiếp tục hành vi tự làm hại mình. Ca, huynh đừng làm chuyện điên rồ. Huynh, ta, con chó đó, đúng rồi, con chó đó chắc chắn bị giải. Bác sĩ, anh ấy bị nhiễm virus bệnh giải, mau cứu anh ấy. Nhìn thiếu nữ có chút lộn xộn, nhưng lúc này Tô Viễn lại gì? Thường bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, như không có chút tình cảm nào của người bình thường. Để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Tô Viễn không nói gì, mà lặng lẽ niệm trong lòng. Hệ thống, đánh dấu cho tan. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, Freddy thư mời. Quả nhiên, nhìn thấy thông báo của hệ thống, Tô Viễn bỗng chốc hiểu ra. Vậy nên tất cả những chuyện trước mắt, nói cho cùng, đều là một thế giới ảo. Khó trách luôn cảm thấy không hiểu sao lại kỳ lạ không hài hòa. Khó trách luôn cảm thấy mình như quên mất điều gì, khó trách lại cảm thấy vừa lạ vừa quen với mọi chuyện xung quanh. Lúc này đủ loại suy nghĩ ngập tràn trong đầu, Tô Viễn nhìn Tô Anh với vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng, thở dài, chậm rãi nói. Thật ra ngươi không phải muội muội của ta đúng không? Lời vừa nói ra, toàn bộ xe cứu thương hoàn toàn im lặng. Xe cứu thương cũng không biết từ lúc nào đã dừng lại, bác sĩ và y tá đang bận rộn cứu giúp Tô Viễn cũng theo đó cứng đờ, như những con rối đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Toàn bộ thế giới lúc này dường như bị nhấn nút tạm dừng. Biểu cảm của Tô Anh cũng thu lại hoàn toàn, như gỡ xuống một chiếc mặt nạ, cả người không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, nói bằng giọng đều đều như máy móc. Ca ca, huynh đang nói mê sảng gì vậy? Muội là muội muội của huynh mà, muội muội mà huynh yêu quý nhất, chắc chắn là con chó đó cắn huynh quá nặng, khiến huynh bị ảo giác rồi. Huynh ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Nói rồi, đưa tay đặt lên mặt Tô Viễn, như muốn hắn nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, cổ tay đang đưa ra lại bị Tô Viễn nắm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nên gọi ngươi là Tô Anh, hay muốn gọi ngươi là Alexa đây? Tiếng nói vừa ra, hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Viễn không nói gì, Tô Anh cũng tương tự im lặng, giữa hai người nhìn nhau chăm chú. Không khí dường như đồng cứng lại ngay lúc này. Lâu sau, trên mặt Tô Anh mới hiện lên một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Nhìn cũng khiến người ta sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu. Anh à, anh đang nói mê sảng gì vậy? Em là em gái anh Nhi của anh mà, anh thích anh Nhi nhất mà. Em biết bí mật của anh Nhi cũng thích anh nhất. Chỉ cần chờ vết thương của anh lành lại, anh Nhi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của anh muốn làm gì cũng được. L nói rồi, Tô Anh đứng dậy, cố ý kéo áo ngủ dính máu lên, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nhưng dù vậy, Tô Viễn vẫn thờ ơ, khoa chỉnh hình Đức cũng chịu thua. Trên mặt Tô Viễn cũng hiện lên một nụ cười gần như quỷ dị. Quỷ vẫn là quỷ, dù có đánh cắp đặc tính của con người, nhưng sơ hở vẫn quá lớn. Lợi dụng dục vọng của con người, thủ đoạn tuy không tệ, nếu đổi một thân phận khác có lẽ tôi sẽ mắc lừa. Nhưng ngươi nghĩ, một người bình thường sẽ nghĩ đến trò này sao? Huống chỉ lại là đối diện với người thân của mình. À, có lẽ tôi nói sai, phải là việc đối phó với sự xâm lấn của lệ quỷ ác khiến hành động của ngươi trở nên khó khăn phải không? Đến mức việc cấu tạo thế giới linh dị ảo này cũng xuất hiện sơ hở. Khi Tô Viễn nói ra câu này, cuối cùng Tô Anh dường như đã hoàn toàn vứt bỏ lớp ngụy trang. Ngay sau đó, hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi, từ trong xe cứu thương biến thành một căn phòng trắng toát. Bốn phía đều là tường, không có cửa sổ, không có bàn, thậm chí cả cửa cũng không có, chỉ có bốn bức tường trắng tinh chặn mọi lối ra của Tô Viễn, giống như một nhà tù giam cầm hắn. Lúc này Tô Anh cũng không còn là hình dáng ban đầu, mà toàn thân trở nên vô cùng bẩn thỉu, tóc tai rối bù, mặc một chiếc váy màu lam, nhìn chỉ như đứa bé 8-9 tuổi, hoàn toàn giống với hình tượng nhân vật chính trong phim Silent Hill. Chính là hắc ám Alessa. Người phát hiện ra bằng cách nào? Lúc này Alessa nghiêng đầu, tò mò nhìn Tô Viễn, nhưng trong đôi mắt đen láy không hề thấy được sự ngây thơ trong sáng nên có ở tuổi này, chỉ có ác ý vô cùng. Mặc dù hành động này ở một cô bé rất đáng yêu, nhưng ở trên người một lệ quỷ nhìn chỉ 8-9 tuổi thì chẳng đáng yêu chút nào, vì mọi thứ đều quá trùng hợp. Đối mặt với Alessa, nhưng lúc này Tô Viễn không hề có vẻ sợ hãi. Ngược lại dường như vô cùng ung dung, chắc chắn. Mỗi khi tôi cố gắng nhớ lại mình đã quên điều gì, người lại xuất hiện đúng lúc, rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hoặc là xuất hiện bởi đủ loại sự trùng hợp, quá trùng hợp tự nó đã là một loại sơ hở, phải không? Tất nhiên, tôi có lý do để nghi ngờ, có yếu tố bên ngoài nào đó dẫn đến việc người lộ sơ hở, nếu không tôi cũng sẽ không thấy những thứ không nên thấy, phải không? Cách chương.